Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, đường cửu nhi một thân, kia quả nhân liền nạp phi, một giây trước còn nói thủ tâm tang mã hy thanh, lập tức sửa miệng, nhân không vì mình, trời chu đất diệt, hắn thật đúng là một điểm cũng không hàm hồ, viên đức phi đối với hắn, đổi ý cũng không kinh ngạc. Nàng theo tay áo trong túi lấy ra một chương danh sách đưa cho Mã Hy Thanh. Đây là hậu tuyển danh sách, đại vương ở bên trong trước chọn 4 đi. Mã Hy Thanh kinh ngạc xem viên đức phi, vẫn chưa thân thủ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới mẫu phi đã chuẩn bị tốt danh sách. Đại vương yên tâm, người này đan thượng nhân, đều là thân tướng quân lĩnh chi nữ, dung mạo cùng tư thái đều là thật tốt thân quân. Mã Hy Thanh nghe vậy không hờn giận nói, mẫu phi có phải hay không hồ đồ, này đó dòng họ một đám cầm giữ quân đội không buông tay. Ta còn dám nạp bọn họ nữ nhi vì phi, viên đức phi lại cười nói, đại vương chỉ có cùng bọn họ trở thành người một nhà, mới tốt cầm lại binh quyền a. Mã Hy Thanh bán tín bán nghi xem viên đức phi, giống như vô pháp phán đoán lời này đạo lý bình thường. Đốn ở nơi đó, đại vương không cho bọn họ ăn khỏa thuốc an thần, bọn họ lại như thế nào nhường ra tay trung binh quyền. Viên đức phi thấy thế chỉ có thể đem lời nói được lại minh bạch một ít. Mã Hy Thanh có thế này tỉnh ngộ gật đầu. Nga, là như thế này à, hiền này nhân tuyển, ta cảm thấy đầu bốn sẽ không sai. Viên đức phi vui sướng cầm trong tay danh sách mở ra. Hưng chí bừng bừng muốn giới thiệu, các nàng là, lúc này, Mã Hy Thanh cầm qua danh sách, hoàn toàn vô tình nói, được rồi, vậy đầu bốn, nói xong đã xung một bên thái giám vẫy tay, đi đầu thái giám tên là Trường Phúc, là này đó tiểu thái giám Lý Đại Hồng Nhân, ngày thường cơ trí lại có nhãn lực, thấy thế lập tức tiến lên, đại vương, Mã Hy Thanh đem danh sách xem cũng không xem trực tiếp đưa cho Trường Phúc. Cầm cấp hữu tướng, nói cho hắn, cô muốn nạp này tiền bốn người vì phi, nhưng hắn an bày nghĩ chiếu, ngày mai triều đình tuyên đọc như thế qua loa lựa chọn. Nhưng viên đức phi lông mày run lên vài cái, mà Trường Phúc đã ngoan ngoãn tiếp nhận danh sách, bước nhanh rời đi, kia, ta sẽ không quấy rầy đại vương ngắm hoa nhã hứng, viên đức phi minh bạch chính mình ở tại chỗ này. Đã không có ý nghĩa. Lập tức biết điều cáo từ, cùng đưa mẫu phi, Mã Hy Thanh hơi hơi hạ thấp người. Ánh mắt đã hướng cỏ dại bên kia phiêu, làm viên đức phi mang theo đan thanh triệt để rời đi hoa viên sau. Hắn một phen triệt khởi ống tay áo không hề hình tượng triệu tập nhất chúng tiểu thái giám liền. Hướng trong bùn chui, mau mau nhanh, mau đưa cái kia vóc dáng cao to cấp cô lục ra đến. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Cát Xương ngồi ở ghế tựa vươn tay, quỳ gối hắn bằng sườn thái giám Trường Phúc lập tức đem trong tay danh sách đẩy tới. Triệu Cát Xương mở ra danh sách, xem một lần, thanh âm lười bị, người xác định là đầu bốn. Xác định, các nàng đều là đức phi nương nương giới thiệu, đại vương công đạo rõ ràng, muốn lập tiền bốn người vì phi. Còn nói chiếu thư muốn ở ngày mai triều đình tuyên đọc Triệu Cát Xương đem danh sách hợp lại. Mắt có suy nghĩ, trong miệng khinh nam nói, nàng nhưng là nghiêm túc, Trường Phúc nghe vậy quỳ đi phía trước di động hai bước. Đè thấp thanh âm nói, cha nuôi, đây chính là ngài hảo cơ hội a. Triệu Cát Xương tà hắn liếc mắt một cái, ngón tay cọ cọ, có phải hay không một cơ hội, thăm dò rồi chứ ngọn nguồn tài năng biết, hoa viên hành lang kiều nội, viên đức phi cùng đan thanh một trước một sau chậm rãi về phía trước. Nương nương, đan thanh vẻ mặt tràn ngập lo lắng sắc. Ngày này quyết định bất hòa Triệu công công trước tiên thông báo một tiếng. Có phải hay không có phiền toái a? Viên đức phi dừng lại cước bộ, mà sau nghiêng đầu nhìn về phía hành lang dưới cầu hồ nước suy nghĩ một lát đi tới lan can biên. Đứng định sau mới nói. Đan thanh, ngươi bắt được đến này ao lý ngư sao? Đan thanh xem trong nước bơi qua bơi lại ngư nhi. Trừng mắt nhìn, đồ thủ chảo, nô tỳ sợ là chảo không được, nhưng nếu là dùng mồi câu dụ dỗ, ở chúng nó thưởng thực khi, nghĩ đến liền có thể bắt đến, kia không phải kết. Viên Đức Phi cười lạnh nói, Triệu công công muốn ăn ngư, ta liền giúp hắn quăng xuống mồi câu. Hắn vì sao muốn gây sự với ta? Đan Thanh nghe vậy kinh ngạc, mà lúc này nàng cũng chú ý tới Triệu Cát Xương chính vội vàng hướng hành lang bên này cầu đi tới. Bận thấp giọng nhắc nhở, nương nương, Triệu công công đến. Viên Đức Phi gợn sóng không sợ hãi đứng lại tại chỗ tiếp tục xem trong ao ngư. Nhi, hiển nhiên đối hắn tiến đến sớm có chuẩn bị. Lão nô bài kiến nương nương, Triệu Cát Xương đi đến phụ cận lập tức chiết thân hành lễ. Viên Đức Phi xem cá trong ao không nhanh không chậm, thậm chí còn có chút thản nhiên tự đắc ý tứ hàm xúc nhẹ giọng nói. Công công tin tức, không đi bận việc, chạy đến ta nơi này tới làm cái gì? Triệu Cát Xương nháy mắt mấy cái, cười mà không nói, Viên Đức Phi không có nghe đến đáp lời, quay đầu nhìn Triệu Cát Xương liếc mắt một cái. Vậy vẫy tay, Đan Thanh lập tức thối lui đến xa xa, nàng nhất lui xa, Viên Đức Phi biểu cảm chợt trở nên lạnh như băng, nên làm ta đã làm, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, chủ nhân muốn là binh tướng quyền nắm cho đại vương tay. Ngươi làm này nạp phi là ý gì? Đoạt binh quyền, bị thuyền phi tử đều là dòng họ chi nữ. Như thế nào đoạt binh quyền? Này rõ ràng là vững chắc thân quân địa vị. Viên Đức Phi không có phản bác, mà là gật đầu nói. Không sai, nếu chuyện này làm xong, đó là củng cố thân quân, khả nếu là đại vương lật lọng đâu. Triệu Cát Xương mắt nhân có rút lại, ngươi muốn ta làm ác nhân. Vừa ra diễn, luôn có sướng mặt trắng. Ta nhưng là đại vương mẫu phi, có một số việc ta đến làm, không thích hợp nói cũng là thông thấu. Triệu Cát Xương nhìn chằm chằm Viên Đức Phi nhìn vài giây. Hạ thấp người nói, minh bạch, cáo từ. Triệu Cát Xương nói xong xoay người bước đi. Viên Đức Phi xem Triệu Cát Xương rời đi bóng lưng lược thở phào nhẹ nhõm. Khởi liệu lúc này Triệu Cát Xương không ngờ đột nhiên xoay người bước nhanh đi đến nàng bên người. Lão nô muốn trước hết mời nương nương ngài giúp chút việc nhỏ. Thái Dương theo mới lên đến kết thúc, bất quá trong chớp mắt, vốn nên nghỉ ngơi Hoa Nhu nâng bản chép tay. Nhìn xem mê mẩn, chút không có nghỉ ngơi tính toán, cốc cốc cửa phòng bị sao vang, Hoa Nhu giống như bừng tỉnh bình thường, đưa tay chát khấu hạ đặt ở trên bàn, tiến vào, là Mộc Quân Ngô, hắn quan tâm Hoa Nhu tình huống, mang theo thực hộp đi vào, mặt có liên quan thiết thái độ, trạng vạng, ăn một chút gì đi, người đều ngủ một ngày, nói một nửa, hắn thấy được trên bàn khấu đã hạ thủ chát, nhíu mày. Ngươi luôn luôn không có ngủ sao? Ân, sư phụ đem bản chép tay của nàng đặt ở ta trong gói đồ. Ta nhìn xem rất mê mẩn, không thể tưởng được đều giờ phút này, Mộ Quân Ngô nghe vậy mang tương thực hộp phóng tới trên bàn. Một bên thủ đồ ăn một bên nhẹ giọng nói, cho ngươi nghỉ ngơi, ngươi cũng không nghỉ ngơi, mau tới đây ăn một chút gì đi, thân thể quan trọng hơn, Hoa Nhu nghe lời đi đến Mộ Quân Ngô bên người. Xem hắn thủ đồ ăn nói, ngươi không hiếu kỳ ta nhìn thấy chút cái gì sao? Tò mò, nhưng là kia cũng muốn chờ ngươi chủ động nói với ta à, Mộ Quân Ngô đem bát phóng tới Hoa Nhu. Trước mặt, còn đem chiếc đũa đệ đi qua, Hoa Nhu tiếp nhận chiếc đũa ngồi ở bên bàn, thật cẩn thận nói, Quân Ngô, ở ngươi trong mắt, sư phụ ta là một cái thế nào nhân đâu? Ngoài lạnh trong nóng. Lòng có đại yêu, Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Đúng vậy, nhưng là nàng trước kia, là cái, ác nhân, Mộ Quân Ngô nhíu mày kinh ngạc. Hoa Nhu thấy thế vội hỏi, thực kinh ngạc đi, ta cũng vô pháp tưởng tượng. Sư phụ trước kia thế nhưng, giết người như ma, hết chương.